Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, Càn Quét Ma Uyên. 7. Ma Âm Giống. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình. 13 Ma Uyên Chí trong có ghi lại. Xích Tê Giác đã ngoài cấp bậc Ma Tê Giác, loài ma thú đều có loại uy lực này cực lớn, sóng âm loại thần thông. Nếu là ma tu một cái không cẩn thận, bị sóng âm bao phủ, kẻ nhẹ trắng váng đầu não trướng, hỗn loạn, kẻ nặng thất khiếu chảy máu, thậm chí trực tiếp bị mất mạng. Cái này thập cấp Xích Tê Giác Ma Âm Giống cũng đủ để đem một cái ma tộc đẳng cấp cao tu sĩ chấn chóng mặt. Khương Sầm gấp vội vươn tay vỗ, một đạo màu vàng ngọn lửa tuôn ra, trong chớp mắt liền đem phụ cận ma khí cứng lại, tại thân thể phía trước tạo thành một mặt tường đá. Sóng âm vừa mới khuếch tán đến tận đây, sóng âm trùng kích phía dưới, địa uyên ma hỏa biến thành tường đá bị đánh nát bấy, nhưng là sóng âm uy lực cũng bị hóa đi không ít. Hơn nữa tầng một hộ thể thần quang ngăn cách, âm ba công đánh tới Khương Sầm trên người lúc liền đã không có còn lại bao nhiêu uy năng. Làm cho là như thế, Khương Sầm nhưng cảm thấy toàn thân rung động lắc lư một hồi u tai. Khương Sầm phát hiện Xích Tê Giác Ma Âm Giống sóng âm là hướng tiền phương truyền bá, Xích Tê Giác sau lưng thu được ảnh hưởng đến không lớn. Hắn lập tức thân hình lóe lên, lại đây đến Xích Tê Giác bên cạnh thân, theo bên cạnh phía sau công kích Xích Tê Giác. Xích Tê Giác vội vàng trong chớp mắt, nhưng là hắn thân thể khổng lồ, ở đâu có thể có Khương Sầm linh hoạt. Nói sau, Khương Sầm tu vi so Xích Tê Giác cao một ít. Vô luận là tốc độ phản ứng có lẽ hay là xê dịch né tránh, đều so Xích Tê Giác cao minh quá nhiều. Khương Sầm tránh đến tránh đi, Xích Tê Giác vô luận như thế nào đều không thể đánh chính diện Khương Sầm. Mà Khương Sầm lại có thể thỉnh thoảng chém ra một kiếm công kích Xích Tê Giác. Cái này Xích Tê Giác quả thực thành Khương Sầm luyện kiếm sống bia ngắm. Khương Sầm một kiếm lại một kiếm phóng ra, cố gắng thử tại một kiếm bên trong xúc tích ra càng nhiều là kiếm lực, lại để cho mỗi một kiếm uy lực đều ở tăng cường. Xích Tê Giác nhiều lần thi triển ra các loại thần thông, hoặc là phun ra ma hỏa, hoặc là phát ra ma âm giống, hoặc là chấn đạp mặt đất, khiến cho đất rung núi chuyển, đầy trời cự thạch trụy lạc. Nhưng là hắn các loại thủ đoạn, tại Khương Sầm trong mắt đều không đáng giá nhắc tới. Xích Tê Giác duy nhất ưu thế chính là cường hoành thân hình, chỉ cần bị hắn sừng dài xông tới một kích, Khương Sầm nguyên đan hậu kỳ ma thân cũng muốn bị vỡ thành thịt nát. Nhưng là hắn nhưng căn bản vô pháp xông tới đến Khương Sầm, thậm chí ngay Khương Sầm góc áo đều không thể đụng phải. Nhưng mà Khương Sầm cũng vô pháp trọng thương Xích Tê Giác. Kiếm lực của hắn tuy nhiên có thể chấn Xích Tê Giác thân thể lay động ngã lệch, nhưng lại thủy chung kém một ít lực đạo, vô pháp chính thức kích thương Xích Tê Giác. Xích Tê Giác ỷ vào thân thể dị thường cường hoành, ngạnh xanh xanh được Khương Sầm hơn 10 kiếm, y nguyên vui vẻ, chỉ là thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu đau. Bất quá hắn kêu đau thân ngược lại kinh động phụ cận mặt khác ma thú, rất nhanh vậy mà lại có hai chích Xích Tê Giác xông ở đây vây công Khương Sầm. Trong đó hình thể lớn nhất một chích lại còn là cấp 11 Xích Tê Giác. Đối mặt ba chích Xích Tê Giác vây công, Khương Sầm vẫn có thể không ngừng né tránh, cũng không e ngại, chỉ là hắn chưa có xuất kiếm cơ hội. Mặc dù có, cũng bởi vì kiếm lực có hạn, vô pháp một kích trọng thương ma thú. Song phương đấu sau một lúc, Khương Sầm thả người bay lên, rất xa bay ra cái huyệt động này. Những kia Xích Tê Giác tại phía sau hắn một hồi gầm loạn, nhưng là đều thức thời không có truy kích. Xem ra tại hạ trước mắt trọng kiếm thuật, còn vô pháp trực tiếp diệt sát trên 10 cấp ma thú. Khương Sầm cau mày nói, không sao. Hồn lão trấn an nói, ngươi bây giờ cơ hồ chỉ là dùng cậy mạnh vận kiếm. Trọng kiếm phát huy đều là ma thân lực cánh tay, tay lực, không có chính thức phát huy ra kiếm lực. Chờ ngươi lĩnh ngộ một ít trọng kiếm thuật, kiếm lực đại tăng, chính là thập cấp yêu thú, cũng không nói chơi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, thật sự là hắn còn cần luyện kiếm, hắn trọng kiếm thuật còn có thật lớn tăng lên không gian. Bất quá, tại hạ đã đáp ứng rồi muốn mang về thập cấp ma thú rơi răng vòng cổ. Lại há có thể tay không mà quay về. Thất tín với người, dứt khoát ở này Ma Uyên Trung tiếp tục tu luyện. Thẳng đến có thể đánh chết thập cấp ma thú mới thôi. Dù sao nơi này ma khí, so Lạc Vân Hang càng thêm nồng đậm tinh thuần. Khương Sầm tìm được một khối hình thành nham bích. Đối với nham bích luyện kiếm, hắn vận khí một cổ thần lực, lực quan trọng kiếm bên trong. Sau đó đối với nham bích một kiếm đâm ra, phanh, cự kiếm đâm vào nham bích vài thước, đánh nát một mảng lớn nham thạch. Ma giới nham thạch, hắn tính chất xa so bàn cổ giới núi đá muốn đưa mật, cứng rắn hơn. Giống nhau lớn nhỏ một khối nham thạch, sức nặng kém gấp 10 lần đã ngoài. Có thể một kiếm đâm vào nham thạch vài thước, có thể thấy được một kiếm này chi lực hết sức kinh người. Khương Sầm lại nhíu mày, tựa hồ đối với một kiếm này rất không hài lòng. Sau một lát, hắn lại đâm ra kiếm thứ hai, y nguyên thế đại lực chìm, đâm vào nham bích vài thước. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, Khương Sầm một kiếm lại một kiếm đâm ra, mỗi một kiếm đều ở nham bích thượng lưu lại một hố to. Mấy chục kiếm hậu, mặt này nham bích đã muốn hoàn toàn thay đổi, mà lúc này, Khương Sầm kiếm lực tựa hồ đang tại giảm xuống, luyện hơn 500 kiếm hậu, hắn một kiếm đâm ra, lại chỉ có thể đâm vào nham bích hơn một xích. Hay lắm, Khương Sầm đại hỉ. Hắn vậy mà đối với một kiếm này hết sức hài lòng. Rất tốt, hồn lão cũng khen, thoạt nhìn ngươi đã tìm được nhớ năm đó tìm hiểu mạnh nhất một kiếm cảm giác. Ngoại trừ ngắn ngủi nghỉ ngơi bên ngoài, Khương Sầm cơ hồ là không ngừng kiếm đâm. Một ngày xuống, ngay đâm chọc hơn 1000 kiếm, liên tục luyện kiếm 10 ngày, chính là hơn vạn kiếm. Này trong đó, ngẫu nhiên cũng có vài trích cửu cấp, thập cấp ma thú đến đây quấy rầy, nhưng đều bị Khương Sầm cưỡng chế di rời. Dùng Khương Sầm thủ đoạn, cho dù trọng kiếm thuật chưa thành, cũng đủ để kinh sợ những này ma thú. Hơn vạn kiếm luyện xuống, Khương Sầm kiếm lực đã xảy ra kỳ diệu biến hóa. Hắn một kiếm đâm ra, thoạt nhìn khí thế bàng bạc, nhưng là đánh trúng nham bích hậu, lại chỉ lưu lại một nhẹ nhàng vết kiếm, phảng phất chỉ là tiểu hài tử dùng lưỡi dao sắc bén hoa một chút. Khương Sầm kiếm lực giống như có lẽ đã hao hết, trọng kiếm đánh tại trên mặt đá động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng ngay nhẹ nhàng vết kiếm đều không ở lại, một kiếm đâm ra, phảng phất thanh phong quất vào mặt, không có một chút uy lực. Thành rồi, Khương Sầm đại hỉ. Hồn lão khen, ngươi cái này trọng kiếm thuật xúc tự quyết, xem như tu luyện tiểu viên mãn. Hiện tại nữa khiêu chiến thập cấp ma thú, nên vậy hội thoải mái rất nhiều. Nguyên lai, Khương Sầm một mực luyện tập xúc chữ kiếm quyết. Tuy nhiên loại này kiếm đạo, hắn tại bàn cổ giới lúc tửu đã sớm lĩnh ngộ, nhưng là dùng cho trọng kiếm thượng, lại có rất lớn khác biệt. Một người là dùng chân nguyên pháp lực khu kiếm, một người là dùng ma thân thần lực sử kiếm, sử dụng kiếm phương thức bất đồng, làm cho Khương Sầm vô pháp trực tiếp đem chính mình năm đó lĩnh ngộ xúc chữ kiếm quyết trực tiếp sử dụng tại trọng kiếm thuật ở bên trong, mà là cần trọng mới tu luyện. Bất quá, đều là xúc chữ kiếm quyết, kiếm đạo bổn nguyên tương thông. Cái này lại để cho Khương Sầm tu luyện trọng kiếm thuật tình hình đặc biệt lúc ấy có lợi rất nhiều. tăng thêm hắn kiếm thuật thiên phú cực cao, cho nên ngắn ngủn 10 ngày, trọng kiếm thuật xúc chữ kiếm quyết liền đã nhỏ thành. Hắn mỗi một kiếm đâm ra, sử dụng lực đạo đều là giống nhau. Nếu như một kiếm đâm ra, núi lở đá nứt, như vậy kiếm lực của hắn tự hoàn toàn không có xúc tích bắt đầu đứng dậy. Uy lực toàn bộ phóng thích, sự khác biệt, một kiếm đâm ra lúc, lại như thanh phong quất vào mặt, không thấy nửa điểm uy lực. Nói rõ kiếm lực của hắn đã hoàn toàn xúc tích bắt đầu đứng dậy. Xúc mà không phát, không có thích phóng đi ra. Cho nên, hắn đâm ra kiếm, biểu lộ ra uy lực càng nhỏ. Nói rõ hắn xúc kiếm phương pháp càng là cao minh. Khi hắn một kiếm đâm ra, lại có thể ngay bụi bặm cũng không tạo nên lúc. Nói rõ hắn xúc kiếm phương pháp, đã muốn lô hỏa thuần thanh. Đạt đến hoàn mỹ cảnh giới, Khương Sầm thu hồi trọng kiếm, mỉm cười, tiền bối nói không sai, mặc dù trọng kiếm thuật còn có rất lớn tăng lên không gian, nhưng là dưới mắt, hoàn toàn chính xác có thể cùng thập cấp ma thú một trận chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.